Chương 196, xe số mà xuất thủ. Inuyasha bằng vào tiên lực, tạm thời có thể khống chế Long Lân Thiết Toái Nha phía sau. Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người dường như càng ngày càng tin tưởng Long Lân Thiết Toái Nha năng lực, liền Inuyasha cũng càng ngày càng ỷ lại cổ lực lượng kia. Bây giờ thấy Thiết Toái Nha công kích không cách nào thương tổn Triệu Độ, bọn họ lại lờ tư cờ nghi tơ y Long Lân Thiết Toái Nha. Bất quá Mù Cụ Rồ từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia không phải là chuyện tốt. Mù Cụ Rồ lanh đạm nói, Di Lặc Mị Rồ Cụ, ngươi thật cảm thấy Long Lân Thiết Toái Nha có thể hấp thu hết Triệu Độ yêu lực sao? Đương nhiên. Di Lặc Mị Rồ Cụ lý trực khí chẳng nói, Inuyasha trước đây không phải dùng Long Lân Thiết Toái Nha đánh bại quá dấu ở Nhi Cô trong cơ thể Miêu Yêu sao? Muốn hấp thu trong nước yêu lực, hẳn rất đơn giản. Mù Cụ Rồ cũng biết hắn lại như vậy nói, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, Mù Cụ Rồ cũng không có cùng Di Lặc Mị Rồ Cụ tranh chấp, bởi vì không có ý nghĩa, chỉ có dùng sự thực để hắn thấy rõ mới là đơn giản nhất phương pháp. Cùng lúc đó, Inuyasha cũng đã nghĩ đến Long Lân Thiết Toái Nha năng lực, dùng Long Lân Thiết Toái Nha chém về phía Triệu Độ. Inuyasha quát lớn, ngươi cái này yêu quái năng lực quả thực rất đặc thù, liền phong chi thương cùng kim cương thương phá cũng không thể đem ngươi thế nào, có thể là bất kể ngươi lợi hại đến mức nào, đều tuyệt đối với không thể nào là Long Lân Thiết Toái Nha đối thủ. Inuyasha đem Long Lân Thiết Toái Nha đâm vào trong nước, điên cuồng mà hấp thu Triệu Độ yêu lực. Di Lặc Mị Rồ Cụ hưng phấn nói, Mù Cụ Rồ, ngươi xem, Long Lân Thiết Toái Nha quả nhiên có thể giết đầm lấy chết độ. Mù Cụ Rồ mới có lười với hắn cạnh tranh, lãnh đạm nói, ngươi tiếp tục xem tiếp ha. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, Triệu Độ đột nhiên quần cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng, để ao đầm bên trên xuất hiện một đạo thủy long quyển, đem Inuyasha cuốn vào. Tuy là Inuyasha Long Lân Thiết Toái Nha vẫn còn đang hấp thu yêu lực, thế nhưng Thủy Long Quyển cũng sắp Inuyasha cả người lẫn đao cuốn vào. Triệu Độ đầu cũng xuất hiện tại Thủy Long Quyển bên trong, giết chết ta các ngươi cho rằng hấp dọn sạch ta yêu lực, là có thể giết chết ta sao? Đừng ngây thơ, toàn bộ ao đầm đều là một bộ phận của thân thể ta, bằng ngươi phá đao làm sao có thể hấp dọn sạch sản gỗ? Quá sợ hay nói, tiếp tục như vậy nữa, Inuyasha ở đem đối phương yêu lực hấp dọn sạch phía trước, cũng sẽ bị chết đuối, làm thế nào mới tốt để cho ta tới? Di Lặc Mị Rồ Cụ cũng biết hiện tại không phải tin tưởng Long Lân Thiết Toái Nha thời. Điểm, vội vã xông lên, mở ra phong huyệt. Từ từ Mù Cụ Rồ nơi đây học được khí công ba phương pháp sử dụng phía sau, Di Lặc Mị Rồ Cụ đã thời gian rất lâu không có sử dụng hắn phong huyệt. Dù sao hắn mỗi lần sử dụng phong huyệt, đều sẽ để phong huyệt trở nên càng lớn. Làm phong huyệt lực lượng cũng nữa không áp chế được lúc, hắn sẽ liền thân thể của chính mình đều bị hấp thu. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ tuyển trạch sử dụng phong huyệt, đã nói rõ tình huống hiện tại vô cùng tệ hại. Ở phong huyệt sức hấp dẫn thật lớn trước mặt, ao đầm dòng sông cực nhanh bị hút đi, Inuyasha áp lực cũng dần dần giảm bớt. Thế nhưng Di Lặc Mị Rồ Cụ pháp sư không có kiên trì bao lâu, cũng đã mệt đến thở hừng hộp, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt phi thường tái nhợt. Hắn bất đắc dĩ thu hồi phong huyệt nói, xin lỗi. Triệu Độ tà khí quá mạnh mẽ, cho dù là ta cũng không có cách nào hấp dọn sạch. Mù Cụ Rồ lạnh nhạt nói, xem đi, liền Di Lặc Mị Rồ Cụ phong huyệt cũng không có cách nào hấp dọn sạch, huống chi là Inuyasha Long Lân Thiết Toái Nha, các ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng Long Lân Thiết Toái Nha. Mù Cụ Rồ, hiện tại chỉ có thể mời xuất thủ. Ali đột nhiên nói, liền Long Lân Thiết Toái Nha đều giết không được đầm lấy chết độ, hiện tại có năng lực cứu Inuyasha nhân cũng chỉ còn lại có ngươi. Mù Cụ Rồ ngẩn ra, không ngờ tới Ali lại đột nhiên mời tự mình ra tay. Hơn nữa hiện tại không phải hắn muốn không muốn ra tay vấn đề, mà là hắn cho dù xuất thủ, sự tình cũng sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vì Triệu Độ bản thể chính là sở hữu yêu lực thủy, hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích. Cho dù là Mù Cụ Rồ quyền cước hoặc là khí công ba, QNZ đừng hòng đối với Triệu Độ tạo thành một tổn thương chút nào. Đương nhiên, cái này ngược lại không phải nói Mù Cụ Rồ hoàn toàn không có cách nào, tỉ như dùng uy lực cũng đủ lớn khí công ba đem ao đầm hủy diệt chính là. Thế nhưng làm như vậy, động tính không khỏi có chút lớn. Mù Cụ Rồ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, loại chuyện như vậy đừng nhìn ta, các ngươi tìm xe số mà ra. Mù Cụ Rồ đã cảm ứng được, xe số mà cái tên kia có thể là cảm ứng được Inuyasha cùng Triệu Độ chiến đấu khí tức biến hóa, đã tới phụ cận. Bây giờ xẻ số mà cũng đã nắm giữ đối lập nhau cao cấp minh đạo tàn nguyệt phá, dùng để giết Triệu Độ hẳn là đầy đủ. Ở Mù Cụ Rồ tiếng nói rơi xuống sát na, Sesomaz mang theo giả kèn cùng Jin, chậm rãi đi tới ao đầm bên cạnh. Hắn nhiên nhiên mà nói, thế nhưng tổng có thể khiến người ta nghe ra hắn ở khinh bị Inuisa, thiết thoái nha dường như gia tăng rồi rất nhiều kỳ quái năng lực, nhưng liền loại này tạp ngư yêu quái đều giết không chết, thực sự là bi ai. Inuisa, ở trên tay ngươi, thiết thoái nha chỉ là một thanh bi ai đao, ngươi ngay cả nó vốn là nội dung quan trọng đều quên. Inuisa còn không có phản ứng gì, triều độ liền không nhịn được. Hắn nổi trận lôi đình nói, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta triệu độ chỉ là tạp ngư yêu quái? Triệu độ biểu tình nghiêm trọng văn mẹo, dường như thực sự nổi giận. Phải biết rằng, hắn bản thể chính là thủy, hầu như có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích, ngay cả Inuisa long lân thiết toái nha đều không la mở gì được cờ hắn. Đối với thực lực của chính mình, triệu độ khẳng định thỏa mãn hắn rất, nhưng là sẽ số mà dĩ nhiên nói hắn chỉ là một con tạp ngư yêu quái. Nếu là hắn có thể chịu được loại này nhục nhã liền thực sự gặp quỷ. Đương nhiên, mù cụ rồ cũng biết sẻ số mà tâm lý chưa chắc cứ như vậy muốn, chỉ là người này từ trước đến nay cứ như vậy điên cuồng mà thôi. Triều độ nổi trận lôi đình lập tức bỏ lại Inuisa mặc kệ, khí thế hung hăng đánh về phía sẻ số mà. Inuisa nguy cơ cũng vì vậy giải trừ. Inuisa rơi xuống tràn đầy xương khô ao đầm đáy ao dưới nói, thiết toái nha chân chính nội dung quan trọng có ý tứ. Inuisa nghi ngờ nhìn về phía mù cụ rồ. Tiểu tử này thật không đần, biết cho dù hỏi Sesomaz cũng không khả năng đem đáp án nói cho hắn biết, cho nên chạy tới hỏi mù cụ rồ. Mù cụ rồ lanh đạm nói, ngươi xem trước một chút Sesomaz cùng triệu độ chiến đấu, sau đó sẽ hỏi ta à, nếu như ngươi đến lúc đó vẫn không có muốn minh bạch. Cùng lúc đó, triệu độ đã cùng Sesomaz chính thức giao thủ. Sesomaz biểu hiện quả thực so với Inuisa ung dung rất nhiều, cho dù triệu độ khí thế hung hăng đánh về phía hắn, hắn cũng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, sau đó vô cùng đơn giản vung động một cái thiên sinh nha. Trong sát na, trong hư không xuất hiện một đạo màu đen trăng khuyết hình dáng nứt ra, đem triệu độ nụ ổ tờ đi. Cái kia trăng khuyết hình dáng nứt ra đương nhiên không có triệu độ hình thể đại, nhưng là bởi vì triệu độ thân thể là thủy, trực tiếp liền chạy qua đi. Làm triệu độ thân thể toàn bộ chạy qua đi lúc, hơi thở của hắn cũng đã biến mất. Inuisa mục trừng khẩu ngốc nói, tại sao có thể như vậy? Mù cụ rồ lạnh nhạt nói, là vâng đúng minh đạo tàn nguyệt phá, ta trước đây hẳn là đã nói với các ngươi, đó là sẽ sổ mà thiên sinh nha mới chiếm được lực lượng, có thể trực tiếp đem đối thủ đưa đi minh giới. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối thủ so với sẽ sổ mà mạnh mẽ nhiều lắm, cho dù có minh đạo tàn nguyệt phá cũng vô ích. So với như ngươi như vậy đối thủ sao? Di lạc mì rổ cú hỏi. Mù cụ rồ ho nhẹ hai tiếng nói, tại sao phải bắt ta đối kháng? So với đừng quên ta cho dù đi minh giới, cũng có thể chính mình trở về.